Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 265, dùng phép thuật đánh bại phép thuật, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo lẽ thường, lúc này Thẩm Nghiên sẽ vì sĩ diện mà hào phóng chia hết nồi canh gà cho họ. Xung quanh có người cũng nhận ra điều này, liền phụ họa theo, đúng đấy, chị dâu, tôi thấy chị còn cả một nồi to tướng thế này, có thể chia cho chồng tôi một ít không? Chân anh ấy cũng trúng đạn, bác sĩ nói phải bồi bổ nhiều, tôi thấy canh gà nhân sâm này rất tốt. 2. Trước đây đoàn trưởng Lục vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi. Tôi tin rằng chị dâu nhà đoàn trưởng Lục chắc chắn cũng sẽ rất có giác ngộ. Mọi người đều cho rằng Thẩm Nghiên chỉ là một cô bé. Nhìn khuôn mặt tròn tròn, hồng hào, lại còn có vẻ rất hiền lành và hay giữ sĩ diện. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện không thể làm ngơ. Bọn họ nói vài câu như vậy, vừa nịnh nọt vừa dùng đạo đức để trói buộc. Chắc chắn Thẩm Nghiên sẽ ngoan ngoãn nhường canh gà ra. Nhưng không ngờ, mọi người nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Nghiên vẫn nhìn bọn họ với vẻ mặt nửa cười nửa không. Như thể đang nhìn một đám trẻ con làm ầm ĩ vậy. Ánh mắt bao dung, dáng vẻ rất dễ nói chuyện. Rồi mọi người nghe thấy Thẩm Nghiên chậm rãi lên tiếng. Các chị muốn uống canh gà à? Sao không nói sớm? Đều là đồng đội của Lục Tuân nhà chúng tôi. Sao có thể thiếu phần của mọi người được? Lý Quế Ương và mấy người kia mừng rỡ. Họ cảm thấy mình đã đoán đúng. Cô bé quả nhiên sĩ diện mỏng. Chỉ cần khen vài câu, lại thêm chút khủng bố tinh thần là lập tức ngoan ngoãn dâng canh gà lên ngay. Hình như chỉ có bác Vạn là tức giận. Ông ấy nhìn đám phụ nữ này ức hát, y, ế, p Thẩm Nghiên, một cô gái mới cưới, vừa sốt ruột, lại vừa thấy Thẩm Nghiên ngốc nghếch bị người ta lừa. Nhưng ông ấy cũng không làm gì được, đang định có nên đi tìm thẩm phó đoàn trưởng nhờ giúp đỡ hay không. Thì nghe thấy Thẩm Nghiên lại tiếp tục nói, nhưng các chị cũng biết đấy, chúng tôi mới cưới, trong nhà cũng không có nhiều tiền. Con gà này cũng là tôi phải tìm mua mãi mới được. Một con gà đã 3 đồng rồi. Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là thứ đắt nhất. Thứ đắt nhất là mấy củ nhân sâm núi này. Đây là tôi tự tay đào trên núi sau nhà. Vượt ngàn dặm xa xôi mang đến đây. Một củ nhân sâm núi này có giá mấy trăm đồng đấy. Chỉ 2 củ này thôi cũng phải hơn 100 đồng rồi. Các chị định mấy người chia nhau bát canh gà này, để tôi tính cho, mỗi người 1 bát canh gà, phải đưa tôi bao nhiêu tiền đây? Nói xong, Thẩm Nghiên hình như vẫn chưa thấy đủ, lại nói tiếp, nhưng nể tình mọi người đều là người nhà của quân nhân. Tôi sẽ không tính công hầm canh gà cho mọi người, chút giác ngộ này tôi vẫn có, các chị thấy thế nào? Vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Thẩm Nghiên dùng hành động thực tế nói cho họ biết, cô không phải là quả hồng mềm mà họ có thể tùy ý nhào nặn. Mấy người nhà bệnh nhân có mặt bắt đầu chột ra, cô gái này tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng lại không dễ bị lừa gạt chút nào. Hơn nữa, lời nói ra đều ám chỉ thứ này rất đắt, ra vẻ muốn đòi tiền bọn họ. Đã có người định đổ canh trong bát mình lại vào nồi, nhưng bị Thẩm Nghiên ngăn lại. Ơ kìa, tôi vừa thấy chị này uống rồi mà. Mọi người định đổ thứ mình đã uống vào nồi của tôi sao? Mọi người không chê tôi còn chê đấy. À đúng rồi, chị này, bát của chị nhiều nhất. Bát này ít nhất cũng phải 5 đồng. Chị vừa đến đã tự gắp cho mình một cái đùi gà to. Thật là không khách sáo chút nào. Nói xong, Thẩm Nghiên nhìn Lý Quế Hương, khiến bà ta chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Phía sau có một người nhà bệnh nhân lên tiếng, trông bà ta có vẻ thật thà, lúc này biết được đầu đuôi câu chuyện, cũng thật lòng đứng ra xin lỗi Thẩm Nghiên. Cách chương.